Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 400, ngươi là tối quan trọng hơn năm. Góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Ngươi liền khẳng định như vậy. Ta có thể có bản lĩnh làm đến. Bản vương tin được ngươi. Nhưng là ta không tin được bản thân. Hắn tin có làm được cái gì? Vấn đề, chính nàng là không có nắm chắc. Ngươi có thể đem nàng xem như là những người đó đưa ra phủ nữ nhân. Mặc Liên Thành ngược lại là tràn đầy tự tin. Nhưng nàng lại không phải. Cái này công chúa, ta đắc tội không nổi. Hơn nữa, hay là cái dị quốc công chúa, kia liền càng không thể gây. Đồng thời, nàng cũng vẫn là cái biết võ công chúa. Khúc Đàn Nhi không quên cho hắn nhắc nhở lấy. Nàng cũng rất muốn làm Xích Nộ Á Mã là phổ thông nữ nhân. Nhưng vấn đề, cái kia không phải, bản vương cho ngươi cản phía sau. A, Khúc Đàn Nhi sững sờ. Không có nghĩ đến hắn sẽ cho nàng đến một câu như vậy. Sau một khắc, vui, hắn là muốn đưa, nhưng bởi vì vấn đề thân phận, không thể tùy tiện ra tay. Chỉ cần dựa vào nàng, mặc kệ ta làm cái gì. Mặc kệ cái gì, Khúc Đàn Nhi hồi lấy cười một tiếng. Đáp án, đã biết rõ, hai người lại một lần nữa trầm mặc. Kính Tâm cũng bưng nấu xong bột củ sen. Còn có một đĩa ngó sen đường đi lên. Khúc Đàn Nhi ăn gần một nửa. Còn lại Mặc Liên Thành toàn bao. Không sai. Bản vương là lần thứ nhất ăn vào. Bình thường một dạng. Loại vật này. Tại chúng ta nơi đó rất phổ thông. Phổ thông. Người bình thường đều chẳng muốn ăn. Khúc Đàn Nhi cảm thán. Hiện đại những cái kia mỹ thực a hát. Thật sự là các ngươi nơi này không có biện pháp so. Ta cảm thấy cũng bất quá là một chút da lông. Lúc rảnh rỗi kiếm cho ngươi ăn. Không có biện pháp so. Nào chỉ là ăn cái này một cái phương diện. Trừ không khí khá hơn chút. Còn lại đều so không được. Mặc Liên Thành hơi hơi liễm mi. Nhẹ nắm ở nàng một đôi tay nhỏ. Sâu kín hỏi. Đàn Nhi, ngươi, rốt cuộc là ai? Có thể hay không nói cho bản vương? Tại sao hỏi như vậy? Phụ vương hỏi, một chút liên quan tới ngươi thường ngày sự tình. Mặc Liên Thành đáy lòng có một cái nỗi băn khoăn. Phụ vương hỏi câu đầu tiên, là hỏi hắn đối với Khúc Đàn Nhi hiểu có bao nhiêu. Mà hắn trả lời là, đã từng toàn bộ, thật sự là toàn bộ. Nhưng đó là đã từng. Gần nhất hắn mới phát hiện, bản thân cũng không có toàn bộ hiểu nàng. Cái này một loại cảm giác, làm hắn càng ngày càng bất an. Khúc Đàn Nhi nghe, ngược lại là rõ ràng Hoàng thượng tại sao sẽ hỏi. Hoàng thượng hỏi ta là người như thế nào? Cái này thật không có. Cái kia vừa mới nghi vấn, là ngươi hỏi. Không sai, là bản vương hỏi. Hôm qua phụ vương lại đột nhiên thay đổi chủ ý, có phải hay không cũng là bởi vì ngươi. Mà Bắc Nguyên vương cố kỵ người, có phải hay không cũng là ngươi? Mặc Liên Thành nghiêm mặt nói. Gặp hắn hỏi, Khúc Đàn Nhi cũng không có dự định giấu giếm. Thế là, từ trên người xuất ra khối ngọc bội kia. Bọn hắn kỵ, không phải ta, mà là cái này một khối ngọc bội. Cái này một khối ngọc bội đại biểu cho cái gì? Ta cũng không rõ ràng cho nên, cũng không có biện pháp trả lời ngươi. Cho ta cái này một khối ngọc bội người. Chỉ là nói cho ta biết. Ở chỗ này. Liền xem như các quốc gia cao nhất người cầm quyền nhìn thấy nó. Đều muốn kỵ lên. Ba phần đi. Có người đem nó cho ngươi. Cho nàng trọng yếu như vậy đồ vật. Vâng. Cùng Tiểu Phong cùng một chỗ cho ta. Cái kia thợ mộc cho. Lại là hắn. Mặc Liên Thành khẽ nhíu mày. A, cho ngươi. Tịch thu sao? Khúc Đàn Nhi rất tự giác đem ngọc bội giao cho hắn. Mặc Liên Thành nhận lấy. Tinh tế dò xét một phen. Cũng không thấy có cái gì đặc biệt. Liền một lần nữa cho nàng phủ lên. Ngươi giữ lại. Cái này một cái giường như hữu dụng. Có thể bảo hộ ngươi. Nàng bĩu môi. Hữu dụng một cái chim. Nếu có dùng sớm đã đem kia cái gì công chúa đuổi đi. Cách chương.